lúc em tới có mưa diêm hoan. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 10 đối với các ngành nghề mà nói về căn bản có nghĩa là bước vào mùa cao điểm thứ hai trong năm. Nền tảng khóa học trực tuyến ở nước ngoài chọn thời điểm này chính thức đặt trụ sở tại Trung Quốc hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Sau khi công bố tin tức trên các nền tảng xã hội và cổng thông tin để tăng cường chiến dịch, nền tảng MOOC, Massive Open Online Course khóa học trực tuyến phổ biến rộng rãi, đẳng cấp thế giới, công cụ tìm kiếm e-course đã thâm nhập thị trường trong nước một cách mạnh mẽ. Chú thích: E-courses là một công cụ tìm kiếm giúp bạn đọc, tìm hiểu và đánh giá các khóa học trực tuyến được phổ biến rộng rãi trên toàn cầu. MOOCs, dị khảo sư, người dịch giả thiên tài này sao lại đặt cho nó cái tên tín đạt nhã vậy chứ? Tư Nguyên lật lại giao diện trang web e-course trước mặt lẩm bẩm nói. Đừng chỉ trích tên người ta nữa. Bản dịch bí ẩn lần trước về MC Donald không phải vẫn bán chạy như điên sao? Giang Ảnh đưa báo cáo dữ liệu cho Tư Nguyên. Dị khảo sư này cũng không chịu thua kém. Dữ liệu mới trong nửa đầu tháng này của Khải Tư chúng ta đã rơi xuống vực rồi. Còn hoạt động của những người dùng cũ thì sao? Tư Nguyên hỏi sau khi nhận báo cáo. Hạ xuống đồng bộ, bỏ chạy không ít. Kết quả như này, Giang Ảnh bọn họ và những người khác cũng không quá ngạc nhiên. Dị khảo sư để nền tảng MOOC làm chủ lưu. Các lớp học trực tuyến được triển khai rất sớm. Hơn nữa đã được tối ưu hóa rất nhiều vòng. Và các khóa học hợp tác với các trường đại học lớn được người dùng rất ưa chuộng. Đồng thời mức độ chuyên nghiệp của các khóa học liên quan trong nhiều ngành cao hơn nhiều so với mức độ nền tảng khóa học trực tuyến bản thổ hiện. Tại, điều này cũng dễ hiểu thôi. Suy cho cùng mô hình MOOC bắt đầu ở Trung Quốc muộn hơn ở nước ngoài. Phát triển chậm hơn một chút cũng là điều bình thường. Vì vậy, khi Giang Ảnh bọn họ biết tin dị khảo sư chính thức ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 10, bọn họ đã chuẩn bị đủ tâm lý về việc nó sẽ ảnh hưởng tới Khải Tư. Nhưng ai biết được chỉ mới qua 2 tuần, số liệu đã thể hiện rõ ràng như này. Khải Tư của bọn họ như này thì các nền tảng khác trong ngành cũng không quá lạc quan. Rõ ràng, tác động của dị khảo sư đối với ngành giáo dục Internet bản thổ lớn hơn tưởng tượng. May thay, đây mới chỉ là tháng đầu tiên. Chúng ta vẫn còn thời gian để điều chỉnh. Giang Ảnh xem xét những khía cạnh tích cực. Mặc dù dữ liệu thay đổi nhiều, nhưng chúng ta vẫn duy trì được lượng người dùng tăng lên. Tiếp theo có thể còn tệ hơn hiện tại. Tư Nguyên đưa tay bóp trán mình. Hiếm khi cau mày. Việc mất người dùng sẽ sớm hiển thị trong báo cáo tài chính. Tớ cũng không nghĩ là trong một khoảng thời gian ngắn chúng ta có thể cải thiện chất lượng của khóa học lên mức tương đương với chất lượng của dị khảo sư. Theo xu hướng này, sớm nhất là tháng sau, muộn nhất là tháng 12. Khi báo cáo tháng hoặc báo cáo tài chính hàng quý của Khải Tư được đưa lên bàn nhà đầu tư, sợ rằng vòng tài trợ tiếp theo của chúng ta sẽ gặp vấn đề. Giang Ảnh chống tay lên bàn. Giữa các ngón tay có một góc tờ giấy A4 được đóng thành bản báo cáo đã bị cô ấy vò nhàu nát. Cau mày suy nghĩ về lời nói của Tư Nguyên. Một lúc lâu sau, Giang Ảnh hỏi Tư Nguyên. Cậu có còn nhớ khi chúng ta ở nhà cô giáo Tiểu La ở thôn Tiên Quả? Cậu nói với tớ về những việc cậu lo lắng không? Dự án mới và mô hình cũ không thể có cả hai. Tớ hiểu ý của cậu. Tư Nguyên giật mình, thở dài. Để tớ suy nghĩ thêm đã. Giang Ảnh thu dọn đồ đạc của mình. Giữ cho văn phòng của Tư Nguyên yên tĩnh. Để Tư Nguyên một mình suy nghĩ một lúc. Tớ về cũng nghĩ thêm. Muốn nói chuyện thì cứ gọi cho tớ. Tư Nguyên vừa suy nghĩ là nghĩ đến hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, tốc độ tăng trưởng người dùng của Khải Tư, doanh thu hoạt động và nền tảng đúng như dự liệu của Tư Nguyên. Số liệu rất không lạc quan cho lắm. Giang Ảnh đau đầu viết báo cáo, đứng dậy vào phòng trà pha một ly cà phê đen để xốc lại tinh thần. Lúc về đi ngang qua văn phòng của Tư Nguyên, thấy Tư Nguyên đang bận nên không vào làm phiền cô ấy. Chỉ là đi ngang qua cánh cửa văn phòng đang mở trong một giây. Cô thấy Tư Nguyên cầm một tờ giấy đục lỗ lớn in báo cáo tài chính. Họa vô đơn chí, bốn chữ này đột nhiên hiện lên trong đầu Giang Ảnh. Cô trở lại văn phòng với những bước chân nặng nề hơn. Thở dài và ngồi xuống bàn làm việc. May thay, bên phía dự án khóa học trực tuyến đồng bộ tiến triển thuận lợi. Có thể cho người ta chút an ủi. Khai giảng được 2 tháng. Theo phản hồi từ các trường thí điểm, thầy và trò dần dần trải qua giai đoạn thích nghi một cách suôn sẻ. Tiến độ bắt đầu có dấu hiệu tiến bộ, chỉ là 2 khóa học trực tuyến ban đầu của Khải Tư bên này. Không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Giang Ảnh sững sờ một lúc, cầm cà phê lên uống một hớp, mùi vị đắng sâu và nồng xông thẳng lên não cô. Chọn hôm nay đi, cô hạ quyết tâm, không còn do dự nữa. Cầm cây bút và cuốn sổ ghi chép mà cô đã viết vẽ vẽ mấy ngày nay, đứng dậy đi đến văn phòng của Tư Nguyên. Cô sải bước lớn chớp nhoáng bước vào phòng làm việc của Tư Nguyên. Vừa định nói, Tư Nguyên đã từ sau màn hình máy tính thò đầu ra. Vừa định gọi cậu mở cuộc họp. Đi thôi, phòng họp nhỏ, xin mời. Hà, Khải Chi cũng sẽ đi. Hôm nay cũng nên giải quyết rõ tất cả chuyện này. Tốt, báo cáo tài chính mới nhất đã được gửi đến các nhà đầu tư. Dự đoán rất nhanh sẽ tìm chúng ta họp. Tư Nguyên ngồi xuống trong phòng họp, đi thẳng vào vấn đề. Trước tiên chưa nhắc đến vòng tài trợ tiếp theo. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Ít nhất ở giai đoạn này, họ sẽ yêu cầu chúng ta một phương án. Làm sao để giải quyết vấn đề trước mắt? Dị khảo sư như một làn sóng mạnh mẽ đánh đến. Không chỉ có Khải Tư chúng ta bị nhấn chìm. Chỉ là nếu Khải Tư vẫn muốn trụ lại trên bãi biển khi thủy triều rút đi, chúng ta phải đứng vững và sống sót qua thời gian này. Tư Nguyên nói xong nhìn về phía Khải Chi đầu tiên. Hôm nay chủ yếu bàn về vấn đề về phương hướng nghiệp vụ. Đợi chút nữa em nói và Giang Ảnh phương án. Trước tiên anh phải làm rõ logic nghiệp vụ. Về mặt kỹ thuật anh xem tình hình rồi điều chỉnh. Được, Khải Chi đưa tay giữ kính. Bên chỗ anh không có vấn đề. Sẽ làm theo phương án của mọi người. Giang Ảnh nhìn Tư Nguyên dường như đã có phương án giải quyết. Cô lật cuốn sổ sang một trang giấy trắng. Chuẩn bị nghe Tư Nguyên nói trước. Tư Nguyên và Khải Chi giải thích xong. Có chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Quay đầu nói với Giang Ảnh. Suy nghĩ của tớ và những lời cậu nói lúc trước khi ở thôn Tiên Quả cũng gần như nhau. Phương án cụ thể. Chúng ta vừa thảo luận vừa đưa ra. Cậu có suy nghĩ gì cứ nói ra. Được, Giang Ảnh gật đầu. Như chúng ta đã nói trước đây, vấn đề không phức tạp, chỉ là lựa chọn giữ hay bỏ. Xem ra về vấn đề này chúng ta có cùng suy nghĩ. Bước tiếp theo, chắc là chuyển đổi. Tư Nguyên không cần suy nghĩ, cùng Giang Ảnh đập tay. Chọn gì bỏ gì chắc chúng ta có cùng cách nghĩ. Chọn dự án mới và bỏ các khóa học trực tuyến khác. Cũng tức là bỏ đi bộ phận không đánh lại dị khảo sư. Giang Ảnh vừa nói vừa lật cuốn sổ lại trang viết phương án giải quyết mà bản thân viết nguệch ngoạc trước đó. Đưa đến trước mặt Tư Nguyên. Thảo luận từng mục, cửa của phòng họp mở một nửa. Ánh sáng mặt trời mùa đông chiếu vào. Chiếu sáng tấm bảng trắng trước bàn hội nghị. Trên bảng chữ viết tay lộn xộn bằng bút dạ ngày càng nhiều. Nó giống như được nối với một cạnh sáng màu vàng, với một chút chấm vàng. Nhìn thế nào đi chăng nữa đều tràn đầy sức sống và hy vọng. Gạch nối chấm, sếp, buổi sáng tốt lành, hi, sếp. Trác Thành đi ngang qua phòng họp trên tầng cao nhất. Một vài người của bộ phận đầu tư vừa kết thúc một cuộc họp đã nộp hồ sơ ra ngoài. Hiếm khi thấy sếp về Ngôn Sơn, tất cả đều có chút ngạc nhiên chào hỏi Trác Thành. Trác Thành đã lâu không gặp họ, chốc chốc anh lại gật đầu đáp lại. Vất vả rồi, xin chào. Trong lúc trò chuyện, Lương Cao Viễn là người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp. Nhìn thấy Trác Thành đến, Lương Cao Viễn cũng không ngạc nhiên giống mấy người cấp dưới. Phòng họp có chút lộn xộn, hay là đến phòng làm việc của anh để nói chuyện? Được, Trác Thành đáp lại rồi cùng Lương Cao Viễn đi tới văn phòng ở cuối hành lang. Mặc dù Trác Thành trở lại Trác thị, nhưng vẫn là ông chủ đằng sau của Ngôn Sơn. Văn phòng làm việc vẫn như cũ, chỉ là thời gian anh đến Ngôn Sơn rất ít. Sau khi thăng chức cho Lương Cao Viễn, các quyết định đầu tư đều giao cho Lương Cao Viễn và Thẩm Tuấn. Tất nhiên, trông chờ Thẩm Tuấn đi làm đàng hoàng, điều đó là tuyệt đối không thể. Vì vậy, Trác Thành về cơ bản 2-3 tháng sẽ đến Ngôn Sơn một lần. Một là xem qua các báo cáo đầu tư gần đây, hai là nếu Lương Cao Viễn có vấn đề gì chưa quyết định được. Thường thì đây là thời gian để anh ta hỏi ý kiến của Trác Thành. Hôm nay anh tới, rõ ràng là vì trường hợp thứ hai. Lương Cao Viễn biết Trác Thành còn một đống công việc hỗn độn ở Trác thị. Đến Ngôn Sơn một chuyến cũng không dễ, thời gian rất quý giá. Hai người vào phòng làm việc. Sau khi Trác Thành ngồi xuống, Lương Cao Viễn đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn nói với anh chuyện liên quan đến lớp học Khải Tư. Cách Chương.